Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, trời u ám khu 9. Trong hội sở, Thẩm Dần 10 điểm khó hiểu hướng về phía Diêm gia trưởng tử hỏi. Tử Ngọc, nói thật, ta thật không hiểu rõ cái này Hạng Trạch Hạo. Người nói phụ thân hắn là tối cao hành chính trưởng quan. Hắn lại là các ngươi chính đảng tự vệ quân quân trưởng. Hắn làm gì tổng theo chính đảng nội bộ làm trái lại a? Ha ha, cái này ai biết? Diêm Tử Ngọc nhếch miệng nói ra. Bên ngoài có lời đồn, nói Hạng Trạch Hạo tổng làm trái lại là bởi vì hắn theo trước mắt chính đảng phe phái lực lượng chủ yếu chính kiến không hợp. Hắn là tán thành tam đại khu mau chóng nhất thống, không muốn đánh nội chiến. Nhưng cá nhân ta nhìn a, loại lý do này đều là nói nhảm. Có ý tứ gì? Ngươi thật lâu không tại khu 9. Ngươi không biết, chính đảng tự vệ quân mấy năm nay cực tốc tăng thêm. Hạng Trạch Hạo cầm bộ tài chính phát quân phí, lại phối hợp mình tiền trinh cái túi, một mực tiếp tục mở rộng bộ đội. Diêm Tử Ngọc nhẹ giọng nói ra. Cá nhân ta nhìn a, hắn là quân sự quyền lợi nắm giữ được quá lâu. Tâm tư linh hoạt cái gì? Thẩm Dần nhíu mày hỏi. Người cứ nói đi, ngoặc kép, sẽ không là muốn bắt chính đảng tối cao quyền lợi a? Thẩm Dần bất khả tư nghị nói ra. Đây không có khả năng đi. Cái này không phải là nhi tử muốn lật đổ phụ thân sao? Cái này có cái gì không thể nào? Diêm Tử Ngọc thấp giọng nói ra. Mẹ nhà hắn, nói câu không dễ nghe. Hành chính tổng trưởng chức vị cũng không phải thế tập. Hắn Hạng Trạch Hạo là thái tử, nhưng cũng không thể chờ Hạng tổng trưởng về hưu liền để hắn không có khe hở kết nối tiếp nhận địa vị cao nhất đưa a. Huống hồ từ xưa đến nay nhi tử lật đổ lão tử án lệ còn tại số ít sao? Thông qua phản đối bằng vũ trang phương thức để cha hắn xuống đài, sau đó chính hắn tới đón. Chuyện này đối với bọn hắn Hạng gia cũng không có gì chỗ xấu a. Còn có, Hạng Trạch Hạo người này làm việc nhi luôn luôn bá đạo, ngang ngược, chính đảng nội bộ có rất nhiều người đều sớm đối với hắn bất mãn. Nếu không phải trở ngại phụ thân hắn là một thanh, cái kia không biết có bao nhiêu người muốn làm hắn. Vì lẽ đó, Hạng tổng trưởng có một ngày nếu là không có ở đây, vậy hắn thời gian sẽ không tốt qua. Thẩm Dần nghe nói như thế, chậm rãi nhẹ gật đầu, mà lại theo ta được biết, Hạng Trạch Hạo cùng Hạng tổng trưởng phụ tử quan hệ phi thường kém. Hai người thường xuyên nhau nhau. Diêm Tử Ngọc lần nữa hạ giọng nói ra, bên ngoài còn có truyền ngôn, nói Hạng tổng trưởng lúc còn trẻ mắc phải sai lầm, là có con riêng, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm. Thẩm Dần căn bản không tin lắc đầu, dù cho có cũng không có khả năng đỡ con riêng đi lên. Dù sao a, ta là không tin Hạng Trạch Hạo như thế cương. Cũng chỉ là vì cái gì tam đại khu nhất thống. Diêm Tử Ngọc rất võ đoán nói ra. Ta không tin trên thế giới này có dạng này người. Ta cũng không tin. Thẩm Dần tỏ vẻ đồng ý. Muốn dựa theo ngươi thuyết pháp này, hắn ngược lại thật sự là có khả năng. Là muốn mượn lấy xuyên phủ lực lượng, cầm chính đảng tối cao quyền lợi. Nhất định, Diêm Tử Ngọc gật đầu. Vậy hôm nay họp, Thẩm Dần hỏi nửa câu. Đoán chừng không tốt đàm luận. Diêm Tử Ngọc khoát tay trở lại. Hạng Trạch Hạo hẳn là sẽ không nhượng bộ. Bởi vì hắn không có gì đường lui. Đoạn thời gian trước, quân trưởng đều bị người ta lột. Đồng thời chậm chạp không có quan phục nguyên chức. Điều này nói rõ Hạng tổng trưởng áp lực tâm lý cũng rất lớn. Chính đảng nội bộ phản đối con trai của hắn thanh âm nhiều lắm. Hắn cũng không tốt che chở. Vì lẽ đó Hạng Trạch Hạo nếu là hiện tại nhượng bộ, cái kia cơ bản liền rời đi quyền lợi trung tâm. Không chơi được, nếu như không thể đồng ý. Vậy các ngươi chính đảng, ai, ta cũng không biết không thể đồng ý sẽ làm thế nào. Nhưng tóm lại là sẽ không để cho Hạng Trạch Hạo được như ý. Diêm Tử Ngọc cười lạnh nói ra. Xuyên phủ muốn phân hóa đảng chúng ta chính hòa quân chính ý đồ rõ ràng như vậy. Đó chính là các ngươi quân bộ tổng chính đáp ứng. Chúng ta chính đảng nội bộ cũng sẽ không đáp ứng. Ai có thể trơ mắt nhìn. Tần Vũ hướng khu 9 vung tiến đến 5 vạn người. Cái này không nói nhảm sao? Đúng thế, Thẩm Dần phụ họa. Thẩm huynh, ngươi lần này trở về là phải bị ủy thác trách nhiệm đi. Diêm Tử Ngọc cười hỏi. Ai, ta là mắc phải sai lầm người. Cái gì cũng đừng nói. Giấu tài đi, Thẩm Dần khoát tay áo. 2 giờ chiều, đại khu bí thư trưởng Lưu Chính Thiên tự mình định ngày hẹn Chiêm Chính Trùng. Hai người tại một gian trong quán trà gặp mặt. Lão Chiêm A, liên quan tới hợp nhất Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn sự tình. Ngươi là thái độ gì A? Lưu Chính Thiên hỏi. Ta khuyên, nhưng khuyên không nghe A. Chiêm Chính Trùng bất đắc dĩ trở lại. Ta chính là cái phó chức tự vệ quân thật to nho nhỏ sự tình. Ta đều không làm được chủ. Nhưng ngươi bây giờ là tự vệ quân quân trưởng A. Lưu Chính Thiên cười nói ra. Ngươi liền không đồng ý hợp nhất. Hắn Hạng Trạch Hạo cũng không có gì biện pháp A. Ta là quân trưởng không sai. Nhưng ta không khống chế được quân bộ hạch tâm cán bộ A. Chiêm Chính Trùng khoát tay trở lại. Đám người này đều nghe Trạch Hạo. Ta cũng không có gì biện pháp. Chấm ngoặc kép. Lưu Chính Thiên tự nhiên có thể nghe được Chiêm Chính Trùng trong lời nói từ chối. Vì lẽ đó trầm mặc sau một lúc lâu. Nói thẳng hỏi. Nếu như chính đảng thượng tầng trực tiếp hướng ngươi ra lệnh để ngươi xé bỏ cùng Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn hiệp nghị, ngươi có thể làm được sao? Cái này, ta đây không dễ làm a. Ta xé bỏ, chẳng những đắc tội Trạch Hạo, mà lại phía dưới nên làm cái gì còn thế nào xử lý? Cái kia cũng không giải quyết được vấn đề a. Chiêm Chính Trùng vẫn như cũ đánh lấy thái cực. Lưu Chính Thiên híp mắt nhìn xem hắn. Đột nhiên nói ra, nếu như ta nói, đây là Hạng tổng trưởng ý tứ đâu? Chiêm Chính Trùng sửng sốt, ngươi đem quân bộ khống chế tốt. Vấn đề khác, chúng ta tới giải quyết. Lưu Chính Thiên buộc Chiêm Chính Trùng tỏ thái độ. Chiêm Chính Trùng trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cục ngay thẳng cự tuyệt nói. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Ta lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, là Hạng Trạch Hạo. Lưu Chính Thiên nhìn xem Chiêm Chính Trùng vài giây sau, cất tiếng cười to, ha ha, được rồi, không làm khó dễ ngươi. Chiêm Chính Trùng không có lên tiếng. Sau một ngày, chủ nhật, Hạng Trạch, Hạng tổng trưởng ngồi tại nhà mình trong phòng khách, một mặt nhìn xem máy tính bảng thượng tin tức, một mặt lời nói bình thản xông lão bà hỏi, ngươi bao lâu không cùng Trạch Hạo gọi điện thoại? Hạng Mẫu sửng sốt một chút. Đầu tuần đánh qua a. Thế nào? Cuối tuần ngươi gọi hắn về nhà ăn một bữa cơm đi. Hạng tổng trưởng buông xuống máy tính bảng. Nói ra, ta cùng hắn tâm sự. Xảy ra chuyện gì sao? Hạng Mẫu hỏi. Ai? Hạng tổng trưởng than thở một tiếng. Chậm rãi đứng dậy nói ra. Ta tự mình van cầu chúng ta Hạng đại quân dài. Để hắn ít làm điểm sóng gió chứ sao? Là hợp nhất an bảo tập đoàn sự tình sao? Hạng Mẫu truy hỏi. Đúng. Hạng tổng trưởng gật đầu. Hẹn hắn cuối tuần trở về ăn cơm. Hiện tại đoán chừng hắn liền có thể nể mặt ngươi. Tốt, ta đã biết. Hạng Mẫu gật đầu. Sau một tiếng rưỡi, Sa Trung Vĩ đột nhiên điện làm chính mình sư bộ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Lâm thời nhiệm vụ, đem bộ đội tiến vào trường cát. Tốt. Tham mưu trưởng cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp điểm một chút đầu. Cùng lúc đó, Bắc Phong khẩu Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn bộ hậu cần đã bắt đầu giúp đỡ Dận Ca bố trí hôn lễ hiện trường, cấp cho tân khách danh sách. Một trận cỡ lớn hôn lễ cuối tuần liền muốn bắt đầu. Khu 9 Phụng Bắc, Hạ Trùng ngồi tại nhà mình trong thư phòng, sắc mặt âm trầm hướng về phía một người trung niên hỏi, chuyện kia cha thế nào? Bàn đọc sách sau bên cạnh trên vách tường, đoàn đoàn chính chính treo một chương hạ tư lệnh di ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.